Lửa trong mưa, chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tờ giấy trắng, Mạnh Nhân Chi tỉ mỉ phác họa một con bướm đang vươn cánh chuẩn bị bay. Sau đó, cô vừa ngân nga bài hát vừa bước theo chỉ dẫn trên bản đồ đến tiệm xăm. Thợ xăm là một cô gái người da trắng chỉ tầm 17, 18 tuổi, nhưng tay nghề lại tốt đến bất ngờ. Khi nhìn thấy con bướm trên eo mình qua tấm gương tròn, sâu trong tâm hồn Mạnh Nhân Chi như có một cơn bão kéo dài đang dần được khuấy động. Con bướm nữ thần ánh sáng, loài bướm đẹp nhất thế giới. Từ nay, nó sẽ thay thế vết sẹo ngoằn ngoèo ấy, vĩnh viễn tồn tại trên eo cô. Sống động như thật, huyền ảo như mộng, nếu còn cần, lần sau có thể lại tìm tôi. Cô rất phù hợp với vẻ đẹp này, 21 xinh đẹp. Đã rất lâu rồi Mạnh Nhân Chi không nghe thấy từ này thốt ra từ miệng người khác. Cảm ơn, nếu cần tôi sẽ quay lại. Kỹ thuật xăm của cô rất tốt. Tôi cũng sẽ giới thiệu bạn bè cần đến. Mạnh Nhân Chi nở một nụ cười rạng rỡ với cô gái tóc vàng, đáp lại bằng tiếng Anh lưu loát. Khi bước ra khỏi tiệm xăm, chuông gió trên cửa kính xoay phát ra âm thanh trong trẻo vang lên. Mạnh Nhân Chi quay đầu nhìn lại, tựa như cô nhìn thấy một bản thân mờ nhạt khác đang vẫy tay với mình. Tạm biệt, Mạnh Nhân Chi khẽ nói không thành tiếng. Cuộc sống sau này, cô chỉ có thể tiến về phía trước, mãi mãi không quay đầu lại. Kinh thành, thời gian như mũi tên bay vút, năm tháng như con thoi trôi qua. Chớp mắt đã 6 năm, Tư Đình Liệt và nhà họ Mạnh vẫn không có chút tin tức nào về Mạnh Nhân Chi. Có thể thấy, cho dù hai gia đình này ở kinh thành có quyền lực đến đâu, nếu một người thật sự muốn biến mất khỏi thế gian, thì cũng không thể tìm ra được. Huống hồ, Mạnh Nhân Chi đã được Viện Nghiên cứu Khoa học Bí mật đưa đi trụ sở chính của tập đoàn Tư Thị. Tư Đình Liệt gầy đi thấy rõ. Lúc này, điện thoại reo lên, nếu có cuộc gọi trực tiếp đến văn phòng của Tư Đình Liệt, thì huyệt là đã tìm thấy tung tích của Mạnh Nhân Chi, hoặc là chuyện liên quan đến nhà giam. Tư Đình Liệt cầu nguyện đó là điều đầu tiên. Anh ấn ấn đôi chân mày mệt mỏi, rồi nhấc máy. Thưa anh Tư, tình trạng tinh thần của Mạnh nhị tiểu thư có vẻ không ổn lắm. Hằng ngày đều điên điên dại dại. Bây giờ còn xuất hiện tình trạng gây thương tích cho người khác. Ý của bác sĩ trại giam là nên chuyển cô ta đến bệnh viện tâm thần. Anh thấy sao? Giọng điệu của giám đốc trại giam rất cẩn trọng. Lần này là thật hay lại giả bộ? Tư Đình Liệt có phần mất kiên nhẫn. Dù sao 2 năm trước, Mạnh Nhược Thi từng phát điên một lần rồi. Lần này là thật. Tôi đã yêu cầu bác sĩ kiểm tra và đánh giá rất kỹ tình trạng của nhị tiểu thư. Giám đốc trại giam trả lời. Được, tôi sẽ cử người đến đón cô ta. Ném lại một câu, Tư Đình Liệt nhanh chóng cúp máy. Trong 6 năm qua, anh đã yêu cầu người trong trại giam đặc biệt chăm sóc Mạnh Nhược Thi một chút. Những gì Mạnh Nhân Chi từng chịu đựng, Mạnh Nhược Thi cũng phải chịu đựng y hệt. Người nhà họ Mạnh hoàn toàn không có ý kiến gì về điều đó. Dường như kể từ ngày hôm ấy 6 năm trước, họ đã triệt để buông bỏ hy vọng với cô con gái này. Tình thân lạnh lẽo đến thế, có lẽ nếu Mạnh Nhân Chi biết, cô cũng sẽ cảm thấy xót xa. Chỉ là, Tư Đình Liệt cúi đầu nhìn về phía tấm ảnh trên bàn. Trong bức ảnh, Mạnh Nhân Chi gầy đến đáng thương, mặc một bộ quần áo nhăn nheo, khuôn mặt không chút biểu cảm. Mạnh Nhân Chi, rốt cuộc em đang ở đâu vậy? Anh biết chỉ khi tất cả mọi người đều đau khổ như em thì mới coi như là lời xin lỗi. Nhưng nếu em không trở về, anh làm sao có thể trả lại những gì anh nợ em đây? Tư Đình Liệt nhẹ nhàng đôi mày. Đôi mắt của Mạnh Nhân Chi trong tấm ảnh, trong lòng ngập tràn sự hối hận và cô đơn vô tận. Cùng lúc đó, Mạnh Nhân Chi đã trở về kinh thành. sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Viện Nghiên cứu Khoa học Bí mật Quốc gia trước thời hạn, cô được phép bắt đầu theo đuổi việc riêng của mình. Thế là, Mạnh Nhân Chi bắt đầu vẽ tranh. Lần này, cô trở về cùng với ông La Ngọc, người quản lý của các họa sĩ danh tiếng. Nói cách khác, hiện tại Mạnh Nhân Chi đã trở thành một họa sĩ có chút tiếng tăm. Những bức tranh của cô khi được bán đấu giá quốc tế thường khởi điểm từ 5.000 đô la Mỹ. Ngay khi vừa đặt chân xuống kinh thành, Mạnh Nhân Chi đã gặp cảnh sát Tiểu Trần đến đón ở sân bay. Không gặp nửa năm, trông cô rám nắng hơn rồi đấy. Cảnh sát Tiểu Trần trêu chọc. Đây gọi là làn da khỏe mạnh màu lúa mạch. Mạnh Nhân Chi lập tức phản bác. Quả thật, nửa năm nay cô đã bị rám nắng đôi chút. Sau khi được ông La Ngọc phát hiện khi đang bán tranh trên phố, cô thường xuyên ra biển để tìm cảm hứng sáng tác. Biển cả, bầu trời, núi lửa, những bức tranh về thiên nhiên của Mạnh Nhân Chi luôn mang lại cảm giác yên bình tự nhiên. Vừa sống động, lại vừa bí ẩn. Tối nay tôi phải tham dự một buổi tiệc. Ngày mai mời anh ăn cơm. Trước lúc chia tay, Mạnh Nhân Chi nói với cảnh sát Tiểu Trần. Được, cảnh sát Tiểu Trần vui vẻ đáp lời. Hóa ra, thời gian chính là liều thuốc tốt nhất. Chỉ trong vài tháng, Mạnh Nhân Chi đã hoàn toàn lột xác. Nhưng giờ đây, cô nên được gọi là Đại họa sĩ Thẩm Tư Quỳnh. Khách sạn Mandarin Oriental, Tư Đình Liệt được đối tác mời tham dự buổi tiệc chào đón một tân binh của giới nghệ thuật. Nhưng ngay khi ánh mắt anh chạm vào nữ nhân vật chính của buổi tiệc, ly rượu sâm panh trên tay anh rơi thẳng xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Tư Đình Liệt ngỡ rằng mình đang nhìn thấy ảo giác. Nhân Chi, anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt nghiêng của Mạnh Nhân Chi, không dám chớp mắt một giây. Ông La Ngọc nhận thấy ánh mắt đó. Tư Quỳnh, cô quen người này sao? Ông ra hiệu để Mạnh Nhân Chi nhìn về phía Tư Đình Liệt. Không quen, Mạnh Nhân Chi trao mày. Nhìn Tư Đình Liệt từ đầu đến chân, lạnh nhạt đáp, cách chương.